Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 93, quất ức Kaniya Nữ Vương. Muốn chết, Kaniya Nữ Vương thanh âm rít gào, chính mình lại bị không nhìn, ta thế nhưng là ớt hai nữ vương. Dương tay vung lên, ma pháp năng lượng hướng thẳng đến Magnum đập tới, lên. Magnum vẫn không nhúc nhích, khẽ quát một tiếng. Mặt đất trong nháy mắt mọc lên mà lên, hình thành một mặt vách tường ngăn trở công kích. Oanh một tiếng, ma pháp tiêu tan, vách tường vỡ vụn, lại đến vô số thổ thứ hướng về Kaniya Nữ Vương theo tô phục đánh tới. Kaniya Nữ Vương giương tay vung lên năng lượng bình chướng thuận thế mà ra ngăn trở những này đột phá. Tô phục nhưng nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp nhảy hướng về không trung. Chỉ thấy tô phục dưới chân xuất hiện từng đạo phù không chi môn, như một loại nấc thang đảo mắt liền để tô phục đi tới giữa không trung. Các ngươi đánh các ngươi, ta xem một chút náo nhiệt. Tô phục cất giọng nói. Hừ, Magnum giương tay vung lên. Trong khoảnh khắc, trong lòng đất đột nhiên xuất hiện một đạo cự hình thổ thứ thẳng đến không trung. Tô phục mà đi, keng, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ngăn trở cây gai nhọn khổng lồ. Theo sát lấy liền gặp được cây gai nhọn khổng lồ từ đầu tới đuôi bắt đầu một chút tan vỡ. Hóa thành thạch thổ dồn dập rơi xuống dưới. Ta nói, ta chỉ xem cho vui. Tô phục nhìn Magnum. Lại ở không đi gây sự, giết ngươi. Magnum phẫn nộ giữ tợn nở nụ cười, lại muốn động thủ. Nhưng này lúc Kaniya Nữ Vương chợt hướng về hắn phát động công kích. Magnum phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt khống chế thổ địa hình thành một cái hình tròn lồng phòng hộ đem hắn giấu ở trong đó. Lồng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Magnum thân ảnh từ trong bạo tạc bay ra ngoài, có chút chật vật rơi xuống đất. Ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Magnum một mặt hướng về Kaniya Nữ Vương đi đến, một mặt hai tay không được vung lên, từng đám cây thổ thứ chen chúc mà ra. Phanh phanh phanh, Kaniya Nữ Vương một mặt phất tay chống đối, một mặt dĩ nhiên hướng về khống hỏa Hellfire công nhìn sang, lại muốn một chọi hai. Xem ra Kaniya Nữ Vương bị không để ý tới đúng là có chút nộ. Dĩ nhiên muốn dùng loại này phương pháp chứng minh thực lực. Vốn là Magnum còn dự định trước tiên giải quyết tô phục, nhưng hiện tại Kaniya Nữ Vương như vậy nổi khùng, đơn giản liền liên thủ trước tiên giải quyết. Kaniya Nữ Vương, không thể không nói, Kaniya Nữ Vương đúng là chỉ cái này với Odin tồn tại. Lấy một địch hai, không chỉ không rơi hạ phong, trái lại còn liên tục cướp công. Nhìn bọn họ ba cái dùng đủ loại kiểu dáng ma pháp công kích để tô phục, rất có một loại xem hỏa ảnh nhẫn giả cảm giác. Cảm giác theo triển khai nhẫn thuật giống như phi thường hoa lệ. Bất quá loại uy lực này nhưng phải mạnh hơn một chút. Chẳng trách nguyên tố chúng cảm giác tiến công Asgard, tập kích tiên cung, vèo. Một đám lửa đột nhiên hướng về tô phục oanh lại đây. Đánh lén, tô phục khóe miệng dương lên đánh búng tay. Đùng một tiếng, hỏa diễm đột nhiên biến mất. Sau một khắc cũng tại Magnum bên người xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Magnum giật mình vội vàng né tránh, kết quả lại bị Kaniya Nữ Vương nhất cước đạp bay đi ra ngoài. Hellfire, ngươi làm cái gì? Sau khi hạ xuống, Magnum giận dữ hướng về Hellfire hô. Không phải là ta. Hellfire muốn giải thích lại không biết nên nói như thế nào. Hắn rõ ràng là muốn công kích tô phục, làm sao lại quay đầu nhìn về phía tô phục. Hellfire trên thân hỏa diễm mãnh liệt trở nên cường thịnh. Hai tay hư không hướng về tô phục vung vẩy. Trong khoảnh khắc từng đoàn hỏa cầu chen chúc mà tới thẳng đến tô phục mà đi. Ngay tại những này hỏa cầu chặn đánh bên trong tô phục thời điểm, nhưng đột nhiên phát sinh biến hóa. Dĩ nhiên nhanh chóng tụ tập đến nhất lên, biến thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Như mặt trời đập về phía tô phục. Phù không trên cửa, tô phục chậm rãi giơ tay lên. hắn dĩ nhiên ngăn trở cái này hỏa cầu khổng lồ, chỉ là dùng một cái tay. Hellfire trong nháy mắt trợn mắt lên, sau một khắc chỉ thấy Tô Phục khóe miệng dương lên, trong lòng bàn tay môn, vèo, Tô Phục lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tấm nhỏ môn, trong nháy mắt đem cái này hỏa cầu khổng lồ cho hút đi vào. Cái này sao có thể? Thuấn sát chi môn, Tô Phục thủ trưởng hoàn hảo không chút tổn hại, sau một khắc liền gặp được vừa nãy biến mất hỏa cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía dưới đang kịch đấu trong ba người. Không được, mau tránh ra, Hellfire hét lớn một tiếng nhưng có chút trễ, chỉ thấy hỏa cầu sau khi xuất hiện oanh một tiếng trực tiếp bạo nóng rực, sóng nhiệt trong nháy mắt tứ tán, hỏa diễm phảng phất ngút trời mà lên. Khụ khụ, ngươi là muốn ngay cả ta nhất lên giết chết sao? Bóng người lóe lên, Kania nữ vương có chút chật vật xuất hiện ở Tô Phục bên người chất vấn. Nếu như ta muốn giết người không cần động tĩnh lớn như vậy. Tô Phục nhàn nhạt nói, ngươi có được hay không? Không được nói ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi dạy ta có thể đo chuyển đổi là được. Hừ, Kania nữ vương hừ lạnh một tiếng biến mất không còn tăm hơi, lần thứ hai nhằm phía dưới. Hai người, vừa nãy nổ tung Hellfire còn tốt, Magnum cũng không có may mắn như vậy trực tiếp bị tạc có chút được. Quả nhiên ta suy đoán không sai, hắn mới là nơi này chủ nhân. Dĩ nhiên có thể tại phất tay liền khống chế chúng ta năng lượng công kích. Magnum không nhịn, được lần thứ hai hướng về Tô Phục hô, Mị hoặc Hồng Bảo Thạch, cho ta, chúng ta liền đi, dám đến cũng đừng nghĩ đi. Tô Phục còn chưa nói hết, Kania nữ vương lần thứ hai nổi giận nhằm phía Magnum. Nhìn ra, Kania nữ vương lần này là thật giận, không có bất kỳ cái gì bảo lưu. Đủ loại kiểu dáng ma pháp chen chúc, hơn nữa hoàn toàn là nhằm vào Magnum. Hellfire đến là có tâm ra tay nhưng lại kiêng kỵ Tô Phục. Đừng xem Tô Phục nói hắn chỉ nhìn náo nhiệt, ai có thể tin. Hellfire trong khoảng thời gian ngắn không có nhúng tay, kết quả đến là để Kania nữ vương cho Magnum tốt một trận đánh. Mắt thấy Magnum tựa hồ không địch lại Kania nữ vương, Hellfire chỉ có thể thăm dò ra tay, sau đó hắn liền phát hiện, Tô Phục thật không có nhúng tay, hay là, không công kích hắn là không sao. Nghĩ tới đây Hellfire động tác lớn mật, hai người liên thủ lại biến trở về trước bế tắc. Ngươi thật, không có ý định ra tay giúp ta. Kania nữ vương không nhịn được dương giọng hô, muốn cho ta giúp ngươi, có thể à, chỉ cần ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Phục thản nhiên ung dung nói, còn lời còn chưa nói hết sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh từ Asgard rời đi, đồng thời đi địa cầu, hơn nữa xuất hiện phương hướng dĩ nhiên là ở Alaska phụ cận. Muốn chết, Tô Phục hừ lạnh một tiếng vèo không gặp. Tô Phục, ngươi đi đâu? Kania nữ vương không nghĩ tới Tô Phục lại đột nhiên rời đi. Hô to một tiếng nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào. Sau một khắc, địa cầu, bang Alaska trên khoảng không, Tô Phục mới vừa xuất hiện nhìn thấy phía trước cuồng phong gào thét. Gào thét mà tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.